Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1929, kịch liệt chém giết. Tranh đoạt chiến nháy mắt bộc phát, ngay từ đầu lập tức liền lâm vào thảm liệt chém giết bên trong. Điểm này không cách nào tránh khỏi, dù là hiện tại là phi thường thời kỳ cũng không có cách nào. Bởi vì ngươi không giết người, người khác liền sẽ giết ngươi. Ở đây hơn vạn võ giả, có thể nói 99% trở lên không phải luyện đan sư, không phải chú khí sư, không phải luyện độc sư. Nói cách khác, trên thực tế bọn hắn coi như cướp được Cửu Long Đỉnh, chính mình kỳ thật cũng là dùng không được, nhưng vẫn như cũ vẫn là nhiều người như vậy cuồng nhiệt. Cũng bởi vì thần khí giá trị, bản thân cũng không phải là những vật khác có thể cân nhắc. Chỉ cần cướp đến tay, dù là chính mình không dùng đến, vậy liền cầm đi bán. Chỗ đổi lấy đến tài nguyên, tuyệt đối là một bút không cách nào tưởng tượng kinh người tài phú. Giữa không trung, khắp nơi đều là chiến đấu. Loại thời điểm này khả năng liên đồng môn phái đều dựa vào không ngừng. Nhân tính là ti tiện, điểm ấy không hề nghi ngờ. Không trung lơ lửng xanh đen sắc cự đỉnh, 9 đầu thần long vẫn không có biến mất, lúc này đều vây quanh Cửu Long đỉnh bay múa, cảnh tượng rất là hùng vĩ. Mà Bạch Vũ Triết lúc này cơ thể bên trong xuất hiện sức chấn động kia càng ngày càng mạnh đến, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được không trung Cửu Long đỉnh tựa hồ ngay tại đối với mình vẫy gọi. Lão Độc Long, còn có các vị tiền bối, chúng ta động thủ. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả cùng Thông Thiên Tháp chư vị truyền âm. Hắn cũng có chút muốn khắc chế không được, lúc này xông đi lên, cũng đã sẽ không trở thành trúng mũi tên chi. Không sai biệt lắm, Bạch Điện Hạ ngươi tại trong chúng ta, có thể không động thủ, tuyệt đối không nên xuất thủ, hết thảy đều có chúng ta. Đây là đại trưởng lão Cổ Minh nói lời, hắn vẫn luôn là so sánh duy trì Bạch Vũ Triết người. Mà lại đây cũng là ngay từ đầu liền thương lượng xong. Bạch Điện Hạ, trước ngươi nói tới cái chủng loại kia liên hệ cùng ba động, bây giờ còn có sao? Một vị trưởng lão khác hỏi, nếu như không có, hắn khả năng đề nghị Bạch Vũ Triết không muốn xông đi lên. Nói không chính xác sẽ an toàn hơn một số. Còn có, mà lại càng thêm mãnh liệt. Ta cảm giác Cửu Long đỉnh giống như là tại đối ta vẫy gọi. Bạch Vũ Triết giải thích nói. Trong lòng mọi người cũng rất kích động. Sau đó cùng một chỗ bay đi lên. Lên núi trên đỉnh trống không Cửu Long đỉnh phóng đi. Mà Độc Long Tôn Giả thì là cùng bọn hắn tách ra một chút. Tại phụ cận cách đó không xa, nếu quả thật có phiền toái gì, hắn sẽ cùng Thông Thiên Tháp hình người thành giáp công. Ngọn núi vẫn là thanh quang bao phủ, cái kia khổng lồ áp lực vẫn còn, đối đông đảo võ giả tốc độ phi hành không nhỏ áp chế. Đối thực lực ngược lại là không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Thông Thiên Tháp người một đường đi lên trên bay, trong thời gian ngắn cũng không có người đối bọn hắn tiến hành chặn lại. Bởi vì đều biết, Thông Thiên Tháp cái này chừng 30 người thực lực mạnh rất. Nếu là chủ động trêu chọc, vậy căn bản chính là hành động tìm chết. Ha ha ha, không trung truyền đến một trận thoải mái vô cùng cười to. Một vị thánh khung cảnh thất trọng thiên cường giả đã tới gần Cửu Long đỉnh, hắn là gần nhất cái kia, cảm giác mình lập tức liền có thể đem thần khí cho nắm bắt tới tay. Tay của hắn đã đưa ra ngoài, đang không ngừng tới gần, ánh mắt bên trong tất cả đều là thần sắc mừng rỡ. Hắn đã tưởng tượng thấy chính mình đem thứ hạng này đệ nhị thần khí nắm bắt tới tay sau đó, nương theo lấy chính mình, đi đến nhân sinh đỉnh phong, nhưng là hắn ý nghĩ chú định chỉ là cái mộng đẹp. Phía dưới một đoàn kịch liệt hỏa diễm xuất hiện, trực tiếp hình thành đao hình. Đốt cháy hư không, chém rách thiên địa, nháy mắt liền đến người kia phía dưới. A,